Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1186, bởi vì hắn quả thật quá biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Kinh Phi còn không kịp kêu thảm, lồng ngực đã xuất hiện một cái lỗ đáng sợ, chết ngay tại chỗ, giết, thề chết bảo vệ long mạch, tâm huyết của người Long Quốc không thể diệt, lại có mấy thanh niên xông ra, nhiệt huyết sôi sục, không hề sợ chết, sắc mặt người treo ngược trầm xuống, lạnh lùng nói. Một đám sâu trùng, đúng là phiền chết đi được, chết hết cho tao. Phụt, hắn giơ chân đạp ra một cái, sóng khí khủng bố cuồn cuộn, mấy thanh niên xông lên lập tức nổ tung, hóa thành xương máu. Trời ơi, đám người này làm sao vậy, thực sự cứng đầu thế sao? Khà khà khà, một cô gái diêm dúa che miệng cười thầm, vô cùng hài hước. Nữ hoàng nhện, đứng thứ 43 bảng xếp hạng ngầm, cô gái này có thân hình rất bốc lửa, trừ những chỗ quan trọng cần che thì làn da trắng như tuyết lộ ra hoàn toàn. Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi, nhưng không một võ giả nào dám đến gần người phụ nữ này. Cao thủ chết dưới tay cô ta nhiều không kể xiết. Khi nhện giao phối, bình thường sẽ ăn cơ thể của con đực để duy trì năng lượng, lên giường của nữ hoàng nhện, gần như bị cô ta hút khô. Ha ha ha ha, kịch hay bắt đầu rồi. Để tôi đến săn giết các người, một võ giả ăn mặc như tên hề tuét miệng cười nói. Tên hề rách, đứng thứ 41 bảng xếp hạng ngầm, tiếng xấu nổi danh trên bảng xếp hạng ngầm, cao thủ bảng xếp hạng ngầm cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này, bởi vì hắn quả thật quá biến thái, thủ đoạn độc ác gì cũng dùng, người treo ngược ánh mắt lạnh lùng, nhắm chuẩn vào bố con Lục Lâm Thiên và Lục Khi Xương. Trước tiên bắt đầu từ ông đi, vèo, hai tay hắn nhanh chóng di chuyển, giống như một con bọ cạp giương đuôi lên, đánh về phía hai người, cách trương.